Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Sau khi trở về khách điếm, nàng đi nghỉ sớm. Nhiều năm trôi qua cho tới nay, nàng hiếm khi nghĩ đến một ai đó. Tình cảm dường như cũng phai nhạt. Cho dù là bằng hữu thân thiết cỡ nào đi nữa, nàng cũng có thể làm thành quân tử chi giao nhạt như nước. Chia tay không vướng bận, gặp mặt cũng không vui quá đà. Cả người có rất nhiều phật tính. Không vui vì vật, không buồn vì mình, như là chợt ngộ đạo vậy. Nhưng hôm nay, tâm trí nàng lại bị thần niệm mạch kích động, đối với hài tử kia lại hơi có chút vướng bận. Có lẽ là hài tử kia quá đáng yêu đi, ngay cả một người thờ ơ lạnh nhạt như nàng cũng muốn bảo vệ hắn. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Hài tử đó nhìn rất đặc biệt, có phải hắn là thiên đạo chi chủ mà nàng đang tìm kiếm không? Không phải chứ. Thiên đạo chi chủ là một tồn tại cực cao, còn cao hơn cả thần tôn. Sao ngày ấy có thể chuyển thế đầu thai thành một tiểu hài nhi như vậy được? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của thần niệm mạch hiện lên trước mắt. Hài tử đó dễ thương như vậy. Có lẽ không phải là thiên đạo chi chủ chuyển thế đầu thai. Nếu thiên đạo chi chủ chuyển thế đầu thai, hẳn là ngày ấy biến thành một vị tính tình lạnh lùng, vô cầu, vô dục, nhưng lại là người uy nghiêm, hùng dũng, chứ không phải là một tiểu hài tử đáng yêu muốn được ôm ấp như vậy. Nàng nhét suy nghĩ này vào chỗ sâu trong đầu, đắp chăn lên người, rồi chìm vào giấc ngủ. Cố Tích Cửu lại bận bịu hai ngày, đi bái phòng một vị cao nhân ẩn sĩ cực kỳ xuất chúng. Vị cao nhân đó có diện mạo tuấn mỹ, mặc áo choàng màu trắng phiêu diêu khi hành tẩu giữa đất trời giống như một bức tranh thủy mặc. Người này tính tình lãnh đạm. Nghe nói khi hắn thi triển công phu, trên người như có Phật quang khiến người ta kinh ngạc, được xưng tụng là cao nhân. Cố Tích Cửu không bao giờ bỏ qua một cao nhân ẩn sĩ như vậy, vì thế nàng đã đến bái phòng. Mặc dù nàng không có cảm giác gì với vị cao nhân ẩn sĩ này, nhưng dù sao nàng cũng có chút hảo cảm, vì vậy nàng lấy cái hộp đó ra và nhờ hắn mở giúp. Kết quả là người kia nỗ lực cả ngày cũng không thể mở ra được. Nếu không mở cái hộp đó ra được, vậy tất nhiên là không phải, cho nên Cố Tích Cửu thất vọng trở về. Nàng du hành xuyên qua giữa thượng giới và hạ giới hơn 200 năm, đã gặp gần như toàn bộ cao thủ của hai giới, nhưng kết quả vẫn là tay trắng. Thiên đạo chi chủ này thật đúng là khó tìm, không phải bình thường. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến thần niệm mạch và nhớ tất cả những điều kỳ lạ về hắn. Có thể nào hài tử đó thật sự là thiên đạo chuyển thế đầu thai không? Nhưng giọng nói thỉnh thoảng nói chuyện trong tâm trí nàng cũng đã nói với nàng rằng cái hộp đó sẽ phản ứng khi gặp chủ nhân thực sự của nó. Mà nàng thì vẫn luôn mang theo cái hộp đó. Cho đến bây giờ, nó giống như một hòn đá đang ngủ, không có bất kỳ một chút động tĩnh nào. Khiến Cố Tích Cửu gần như nghi ngờ cái hộp này lâu năm không được tu sửa, nên đã hỏng rồi. Vì vậy, khi gặp cao nhân lần này, nàng đã ngập ngừng lấy cái hộp ra và đề nghị người ta mở nó ra. Có lẽ, cái hộp chỉ chấp nhận kẻ mạnh, và chỉ khi chủ nhân thực sự của nó trở nên mạnh hơn thì cái hộp này mới có phản ứng chăng? Cố Tích Cửu quyết định đến Phạn Thiên Cung để thử vận may một lần nữa, bái phòng phu thê thần tôn một lúc và hỏi thăm một chút chuyện về thiên đạo chi chủ. Nghe nói, vị thần tôn đó đã sống ở thế giới này vạn năm, chắc chắn sẽ biết một số bí mật không ai biết. Nói không chừng, nàng có thể moi ra một ít tin tức từ miệng hắn. Như thế còn tốt hơn mò kim đáy bể như nàng. Đã vào đêm, nhìn ánh trăng trên thượng giới, to như cái bàn tròn. Trời đất tràn ngập màu xanh, như mộng, như ảo. Cố Tích Cửu trực tiếp đến Phạn Thiên Cung và cầu kiến từ cửa chính. Bạch Trạch, người thủ hộ ở cửa nói với nàng, phu thê thần tôn có việc ra ngoài và không ở nhà, mời nàng hôm sau lại đến. Cố Tích Cửu cũng không có gì phải vội, gật đầu và chuẩn bị rời đi. Trong Phạn Thiên Cung đột nhiên truyền ra một vài tiếng động. Một thiếu niên chạy ra trực tiếp gọi Bạch Trạch. Bạch Trạch, người nói xem có phải tiểu chủ nhân sắp xông ra rồi không? Có chút động tĩnh hơi lạ. Bạch Trạch thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chắc chắn rồi, tiểu chủ nhân bị nhốt trong cái giới đó 2 ngày 2 đêm. Như vậy sẽ rất nhanh xông ra thôi. Đăng Xa, người nhanh đi chuẩn bị đồ ăn. Tiểu chủ nhân ở trong kết giới mệt nhọc lâu như vậy, sau khi ra ngoài nhất định là đói bụng lắm. Hai người vừa nói chuyện vừa sải bước đi vào. Cố Tích Cửu đứng trước cửa Phạn Thiên Cung. Nàng đã từng nghe nói về Phạn Thiên Cung này. Đại môn có kết giới, không có người bên trong hướng dẫn, người bên ngoài căn bản không xông vào được. Cho nên đại môn này nhìn thấy có vẻ là rộng mở, nhưng thực tế không người ngoài nào có thể đi vào được. Nàng nhìn nhìn bên trong, có vẻ như thần nhập mạch đang ở nhà, còn bị nhốt vào trong kết giới gì đó. Nghe từ giọng điệu của hai người Bạch Trạch này, hình như sau khi trở về từ lễ hội pháo hoa ngày hôm ấy, tiểu gia hỏa đã bị nhốt vào trong kết giới. Bị phạt vì chạy lung tung à? Tiểu gia hỏa thật đáng thương. Nàng có nên đi vào nhìn hắn một chút không nhỉ? Lần trước khi nàng đi vào chính là trong lễ thành thân của phu thê thần tôn. Lúc đó khách hứa ra vào không thiết trí kết giới cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ đã lâu như vậy rồi, Phạn Thiên Cung hẳn là đã lập lại trật tự cũ nhỉ? Cố Tích Cửu nán lại một hồi ở trước cửa, sau đó quyết định sử dụng thuật thuấn di. Trong lòng nàng có một chủ ý, nếu có thể nhanh chóng đi vào thì nàng đi gặp tiểu gia hỏa kia ngay, còn nếu không thể vậy thì thôi luôn. Nàng không nghĩ tới chính là kết giới của Phạn Thiên Cung đối với nàng mà nói giống như không có gì. Cứ thế đi vào mà không có bất kỳ một trở ngại nào. Kỳ quái, tại sao vẫn không có kết giới vậy? Chẳng lẽ bây giờ Phạn Thiên Cung không thiết trí kết giới nữa à? Cố Tích Cửu nghĩ mãi cũng không ra, sau đó lắc đầu. Quên đi, đây là chuyện trong nhà người ta, nàng không cần phải nhọc tâm lo lắng việc này. Nàng nhanh chóng đi loanh quanh trong Phạn Thiên Cung. Nàng là một chuyên gia trong việc phá kết giới, nên rất tự nhiên nhanh chóng phát hiện ra cái kết giới kia ở sau một hòn non bộ trong hoa viên. Thực sự có một số chuyển động trong kết giới. Rõ ràng là người bị nhốt trong đó đang tìm cách cố gắng phá vỡ kết giới. Cố Tích Cửu dứt khoát ngồi trên tảng đá lớn ở hòn non bộ, muốn xem tiểu hài tử kia phá vỡ kết giới này như thế nào. Nàng đã nhìn ra kết giới này rất phức tạp. Mức độ phức tạp đến mức khiến nàng cũng phải giật mình. Nếu ném Long Tử Dạ vào trong loại kết giới này, chỉ e không mất 10 ngày, nửa tháng cũng không thể thoát ra được nhỉ. Hài tử còn chưa được 1 tuổi, thật sự trong vòng 2 ngày là có thể xông ra được sao? Trong kết giới, tiếng ầm ầm vang lên càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng sét đánh vang lên. Trên kết giới đang rành rành kia bị xé toạc ra một lỗ hổng. Một bóng người nhỏ bé từ trong lỗ hổng đó chui ra. Đó là thần niệm mạch. Thoạt nhìn, hắn có chút chật vật, nhưng thần sắc lại là đắc ý. Lúc đi ra, ngẩng đầu cười nói. Tiểu gia cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Hắn giải tỏa được sự bức bối trong lồng ngực sau khi bị nhốt 2 ngày 2 đêm. Chỉ cảm thấy bầu trời trong xanh, mặt trăng thật tròn. Ngẫu nhiên vừa quay lại, nhìn thấy cách hắn 1 trượng có một người đang ngồi ở đó. Một chiếc áo choàng màu đen, một khuôn mặt xanh lét và những chiếc răng nanh hung dữ đang lạnh lùng nhìn hắn. Hắn giật mình kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau 1 bước, chân vấp phải một tảng đá lớn. Một tiếng rầm vang lên, hắn lại rơi vào trong kết giới. Tên mặt quỷ chết tiệt! Kết giới lại bị đóng lại. Chỉ còn lại tiếng chửi rủa giận dữ của thần niệm mạch trong không khí, không còn nhìn thấy bóng dáng tiểu gia hỏa kia đâu nữa. Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng không cố ý đâu. Nàng chỉ không muốn thần niệm mạch nhận ra mình chính là đại tỷ tỷ trong lễ hội pháo hoa ngày hôm đó. Vì vậy mới tiện thể mặc trang phục thường ngày. Nàng vô tội mà xoa xoa giữa mày, nghĩ nghĩ, trong lòng bỗng nhiên chợt động. Có lẽ nàng nên đi vào xem một chút. Ngay khi nàng vừa di chuyển thì lại dừng lại. Nếu tiểu gia hỏa đã phá giải được 1 lần, lần thứ 2 hẳn là rất dễ dàng phá giải nhỉ. Có lẽ chỉ khoảng nửa khắc, là hắn có thể lại xông ra ngoài. Cố Tích Cửu suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát phi lên một thân cây ẩn thân, kẻo lại dọa đến hắn khi đi ra. Nàng đoán không sai, không đến nửa canh giờ, thân niệm mạch lại thoát ra khỏi kết giới. Lần này ra ngoài, tiểu gia hỏa cũng không đắc ý cười to nữa, mà nhìn khắp nơi trước, trong ánh mắt mang theo vẻ đề phòng. May thật, không nhìn thấy cái tên mặt quỷ thần bí khó lường kia nữa. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng không vội vàng đi tìm người để ăn cơm, mà là sửa sang lại cái áo choàng nhỏ trên người một chút. Người hầu Bạch Trạch chạy tới, trên mặt mang theo nụ cười chúc mừng. Chúc mừng tiểu chủ nhân lại phá kết giới thành công. Đằng xa đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho tiểu điện hạ. Bây giờ tiểu điện hạ muốn đi ăn luôn không? Thần niệm mạch thật sự rất đói. Nhưng bây giờ hắn còn có một chuyện quan trọng cần phải làm hơn. Không, ta muốn đi tắm trước. Chạy vụt đi nhanh như tia chớp. Giờ phút này của Tích Cửu ẩn ở giữa không trung, nhìn phía dưới hết thảy. Cũng may là nàng trốn nhanh, nếu không đã bị tiểu gia hỏa này phát hiện rồi. Phát hiện thì cũng không có gì, chỉ sợ lại dọa hắn ngã vào trong kết giới kia thôi. Thuật ẩn thân của nàng cũng không tệ lắm. Chẳng những thần niệm mạch không phát hiện ra nàng, mà ngay cả con thần thú Bạch Trạch tu luyện thành người cũng không thấy được nàng. Hai tử này thật kỳ lạ, đói đến choáng váng rồi, lại còn thích sạch sẽ ghê gớm. Nhân tiện, hắn không biết dùng thanh kết thuật sao? Chẳng lẽ hắn còn chưa tu luyện đến cửa thuật pháp này? Cố Tích Cửu lên thượng giới đều luôn vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, cũng không hoàn toàn hiểu hết những người trong thế giới này. Nàng ngẫu nhiên cúi đầu, miếng ngọc bội bên hông đột nhiên tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Nàng sửng sốt. Miếng ngọc bội này là nàng nhặt được trong một sơn động, trên đó có khắc tám đại thần thú, chất ngọc ấm áp, hình dáng kỳ dị. Ở dưới ánh mặt trời có thể phát ra ánh sáng khác nhau. Nàng nhớ trong giấc mơ đã từng nhìn thấy miếng ngọc bội này trên người thiên đạo chi chủ. Vì vậy lúc ấy vừa nhặt được vật này, nàng rất vui. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn mang theo, cũng không thấy có gì khác thường. Bây giờ, nó đột nhiên phát sáng. Chẳng lẽ là vì gặp chủ cũ? Tiểu niệm mạch thật sự là thiên đạo chi chủ. Trong đầu nàng hiện lên hình dáng thiên đạo chi chủ. Tuy rằng trong giấc mơ thiên đạo chi chủ mang mặt nạ, nhưng đôi mắt sau lớp mặt nạ lại thâm thúy mê người, có thể khiến người ta vô tình chìm vào trong đó. Một người có sự quyến rũ, tà mị và trông rất có khí chất như vậy. Tiểu niệm mạch thì thực sự không phù hợp. Nàng ở trong không trung suy nghĩ một lúc lâu, sau đó quyết định quan sát kỹ thêm chút nữa. Thần niệm mạch tắm trong hồ lớn, cơ thể nhỏ bé của hắn đang bơi qua bơi lại trong hồ, giống như một con cá thoát khỏi lưới đánh cá. Thủ đoạn của phụ quân hắn quá cay, thiết trí kết giới làm cho người ta không nói được lời nào. Bên trong đầy trời là một vùng cát vàng. Hắn bị thổi bay 2 ngày trong cái sa mạc cát đó, cảm giác như đầu óc mình sắp chui vào trong cát rồi. Hắn ở bên trong tốn rất nhiều công sức mới có thể làm cho mình trông qua sạch sẽ một chút. Bản chất hắn sinh ra đã ưa sạch sẽ và quen với việc làm cho mình trông tươi tắn, sảng khoái, bất kể môi trường như thế nào. Vì vậy, điều đầu tiên hắn làm khi thoát ra khỏi kết giới chính là đi tắm, để nước hồ gột rửa cơ thể mệt mỏi và dơ bẩn của mình. Hắn tắm rất cẩn thận, thậm chí móng tay cũng rửa sạch sẽ. Hắn là tiểu hài tử, đương nhiên khi tắm thì cả người trần truồng. Dù sao trong Phạn Thiên Cung này cũng không có người ngoài. Phụ mẫu đã ra ngoài, chỉ có tứ đại thần thú hóa thành hình người trông coi nhà cửa. Lúc hắn tắm rửa, sẽ không có bất kỳ một ai tới làm phiền hắn. Đang lúc bận rộn, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì đó, dương đôi mắt to nhìn về phía trên cây đại thụ bên hồ. Cành lá đại thụ lòa xòa, rậm rạp màu xanh, cũng không nhìn thấy ai trốn tránh ở trên đó cả. Lạ thật, sao hắn lại cảm thấy có người theo dõi mình nhỉ? Hắn nhớ tới cái người mặt quỷ thần bí kia, trong lòng trầm xuống. Không phải là tên hỗn đản bất nam bất nữ kia lại tới đây sao? Rốt cuộc, người đó có mục đích gì? Tại sao thường xuyên xuất hiện trong Phạn Thiên Cung mà người ngoài không thể vào này? Hắn im hơi lặng tiếng lên bờ, mặc quần áo. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và chỉnh trang gọn gẽ, hắn ngáp một cái. Đói quá, đi ăn cơm thôi. Chậm rãi đi về hướng cây đại thụ. Khi đi đến dưới gốc cây đại thụ, hắn đột nhiên ra tay, hướng về ngọn cây đại thụ phóng ra một chưởng. Một thanh âm roạt roạt vang lên. Cây đại thụ tốt tươi, cành lá xum xuê bị một chưởng này của hắn trực tiếp thổi bay gần hết tán cây, uy lực kinh người. Kết quả là vẫn không có gì trên cây đại thụ đó. Quái lạ, chẳng lẽ là hắn bị kết giới của phụ quân giam cầm thành ám ảnh rồi à? Bắt đầu trông gà hóa quốc, nhìn cây thành địch rồi sao? Thần Điềm Mạch lắc đầu, đang định đi ăn cơm. Quay người lại, thì nhìn thấy hai người đang đứng cách đó không xa. Một nam, một nữ, tựa như một đôi bích nhân rất đẹp mắt. Thần Điềm Mạch sửng sốt. Hai người đó là phụ quân và mẫu thân của hắn. Cuối cùng, bọn họ đã trở lại. Thần Cửu Lê nhìn cây đại thụ bị thổi bay ngọn, lại nhìn nhi tử đứng dưới tàng cây, ôn nhu hỏi hắn. Tâm trạng ngươi rất khó chịu. Thần Điềm Mạch theo bản năng lắc đầu. Không có. Sau khi thoát ra khỏi cái kết giới đó, tâm trạng của hắn đã rất tốt. Về cái cây này trêu chọc ngươi à? Thần Cửu Lê lại hỏi. Cũng không ạ. Vậy ngươi chặt ngọn của nó làm cái gì? Thần Điềm Mạch im lặng. Thần Cửu Lê nhìn qua rất ôn hòa. Ngoan, nói cho phụ quân biết. Có phải ngươi giận phụ quân, coi nó trở thành phụ quân mà rút giận không? Chụp cây mũ này. Thần Điềm Mạch ngay lập tức phủ nhận. Không phải, là Điềm Mạch cảm thấy có người ở trên cây rình coi ta tắm rửa, cho nên muốn hạ gục đối phương rớt xuống. Thần Cửu Lê cười nói. Lý do này rất tốt, suýt chút nữa phụ quân đã tin rồi. Thần Điềm Mạch im lặng. Hắn nói thật mà, được không? Thần Cửu Lê lại nói tiếp. Tiểu Điềm Mạch, ngươi có biết cái cây này năm xưa là đích thân vi phụ trồng là để mẫu thân ngươi hóng mát không? Cái cây này đã có linh tính rồi. Mỗi lần mẫu thân ngươi tới hóng mát, nó đều tụ lá cây lại che mát. Vi phụ rất cảm kích nó. Bây giờ lại bị ngươi chặt ngọn một cách vô tội. Ngươi nói xem phải làm gì bây giờ? Thần Điềm Mạch sửng sốt. Phụ quân hắn đang lừa hắn đấy chứ? Tại sao chưa từng có ai nói cho hắn biết cái cây đại thụ này lợi hại như vậy chứ? Đây là phụ quân hắn lại nghĩ ra mánh khóe gì đó để chỉnh hắn à? Thần Điềm Mạch quyết đoán xoay người tìm mẫu thân ủng hộ. Mẫu thân, Điềm Mạch nói đều là sự thật. Điềm Mạch thật sự cảm thấy có người đang lén lút nhìn chằm chằm ta. Chính là cái người mặt quỷ bất nam bất nữ thần bí đó. Ninh Tuyết Mạch cảm thấy nhi tử không giống như đang nói dối. Vì vậy bèn hỏi trượng phu. Có thật là có người ngoài vào được Phạn Thiên Cung của chúng ta không? Ánh mắt Thần Cửu Lê cố ý hay vô tình mà lướt qua một đám mây nào đó trên không trung, lắc đầu. Không có người ngoài tiến vào. Có thể vào, đều là người một nhà. Ninh Tuyết Mạch vẫn rất tin tưởng trượng phu. Vì vậy nàng cũng cảm thấy sở dĩ nhi tử đánh cái cây đại thụ vô tội kia là bởi vì bị nhốt mấy ngày trong kết giới. Lửa giận dồn nén trong lòng, cho nên mới trút lên cây đại thụ cho hả giận, phá hủy khung cảnh Phạn Thiên Cung. Mặc dù nhi tử làm như vậy về tình cảm có thể tha thứ, nhưng Ninh Tuyết Mạch cảm thấy nhi tử vì trong lòng tức giận mà phá hoại cảnh quan là thói xấu không tốt, không thể tạo thành thói quen cho hắn. Vì thế, nàng đồng ý để trượng phu trừng phạt nhi tử. Một ngày sau, hắn tiếp tục đi vào trong kết giới tu luyện. Độ khó khăn cũng tăng thêm. Vì vậy, sau một ngày ăn đồ ăn ngon, bổ sung một chút thể lực, ngày hôm sau, Thần Niệm Mạch lại bị ném vào trong kết giới. Cái kết giới này so với cái lần trước càng biến thái và càng chắc chắn hơn. Tuy nhiên, trước sự phản đối mạnh mẽ của Thần Niệm Mạch, lần này Thần Cửu Lê không đưa hắn đến kết giới sa mạc nữa, kẻo cho hắn lại nói hắn bị mất nước sau khi phơi nắng trong sa mạc, mà là đưa hắn vào một khu rừng mưa nhiệt đới nhiều ẩm ướt. Rừng mưa nhiệt đới quả thực là quá dồi dào nước. Cứ một hai canh giờ lại có một trận mưa lớn, mặt đất đầy bùn, lầy lội. Trong rừng nhiệt đới nhiều đầm lầy, không khí ẩm và nóng. Thần Niệm Mạch vừa đi vào không bao lâu, liền muốn mắng chửi rồi. Trong kết giới này không thể sử dụng linh lực. Điều này thật tốt. Trong một khu rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh như vậy, hung thú hết con này đến con khác. Mưa lớn một trận, rồi lại một trận. Không chỉ số cho hắn ướt sũng như con chuột rơi xuống nước, không thể sử dụng linh lực để hong khô quần áo ngay lập tức, mà hắn còn kiệt sức vì bị những con hung thú đó truy đuổi. Hai ngày qua, Cố Tích Cửu không rời khỏi Phạn Thiên Cung, cho nên tất cả mọi thứ xảy ra trong cung điện nàng đều nhìn thấy. Thần tôn này thật sự xuống tay được với nhi tử, lừa nhi tử không thèm thương lượng. Chẳng trách tiểu gia hỏa này còn nhỏ tuổi mà đã có công phu cao như vậy. Xem ra có chút liên quan đến phương pháp giáo dục biến thái của thần tôn này. Trong hai ngày qua, nàng đã âm thầm bí mật tham quan thư phòng, tẩm cung của thần địa mạch. Phát hiện hai tử này có một thói quen rất tốt. Tất cả mọi đồ vật của hắn đều được bày biện sắp xếp theo một trật tự khác thường. Ngay cả những cuốn sách trên kệ sách cũng được sắp xếp từ cao đến thấp. Hơn nữa, thẩm mỹ của hai tử này cũng rất tốt. Thư phòng và tẩm cung đều là do chính hắn bố trí. Lịch sự, tao nhã, tinh mỹ, ngay cả những bông hoa trong bình hoa cũng được cắt tỉa gọn gàng. So với người đã từng học cắm hoa còn đẹp hơn. Tiểu gia hỏa đã nghịch thiên như vậy rồi, nhưng xem ra phụ quân hắn vẫn chưa hài lòng, còn liều mạng quăng hắn lăn lộn. Chẳng lẽ đây là vọng tử thành long, mong con hóa rồng trong truyền thuyết à? Đã giỏi, lại càng phải giỏi hơn. Sau này, nếu nàng có một hài tử như vậy, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh dậy, sẽ không muốn đào tạo tồi luyện như thế này. Tuy nhiên, có vẻ như lần này tiểu gia hỏa bị nhốt trong kết giới, lý do là vì nàng. Quả thực là nàng đã quan sát tiểu gia hỏa tắm rửa. Có trời làm chứng, nàng cũng không phải là một A-di đáng khinh nha. Nàng chỉ muốn lại gần nhìn tiểu gia hỏa một chút, để xem miếng ngọc bội của mình có sáng trở lại hay không mà thôi. Kết quả, không biết có phải do nguyên nhân quá xa hay không, miếng ngọc bội của nàng lại không lóe sáng lên nữa. Khi thần niệm mạch lên bờ, nàng cũng bay lên không trung như để tránh bị nghi ngờ và quay lưng lại. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy may là đã nhảy lên không trung, nếu không đã bị tiểu gia hỏa này cho một chưởng rớt xuống dưới rồi. Nàng thật sự không bị lộ, nhưng lại hại tiểu gia hỏa kia bị nhốt một lần nữa. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng ít nhiều có chút áy náy, cho nên nàng nghiên cứu cái kết giới này một lúc. Kết giới này là chặn bên trong, không chặn bên ngoài. Nàng muốn đi vào cũng rất dễ dàng. Lúc Cố Tích Cửu nhảy vào kết giới kia trong nháy mắt, nàng còn đang nghĩ, vị thần tôn đó không sợ có người lẻn vào gây hại cho nhi tử bảo bối của hắn sao? Trái tim quá lớn rồi. Cảnh sắc bên trong kết giới phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Giống như bước vào một khu rừng nguyên sinh, cành lá che khuất cả bầu trời, nhìn không thấy mặt trời. Dưới chân không có đường đi, bụi gai mọc lan tràn trải dài dưới chân. Từ sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng rống mơ hồ của hung thú, rất là ma quái và quỷ dị. Trong rừng có một tầng sương mù bồng bềnh, sương mù dày đặc đến mức nếu người bình thường tiến vào nơi này, chỉ e cô đứng đối diện với người khác cũng chưa chắc đã nhìn thấy được. Công lực của Cố Tích Cửu mạnh như vậy, phạm vi có thể nhìn thấy được ở trong này cũng cực kỳ hạn chế. Chỉ có thể thấy rõ cảnh sắc trong phạm vi mấy trượng. Vì vậy, nàng cũng không thể xác định được đến cùng thì khu rừng này rộng lớn bao nhiêu. Cảnh sắc bên trong kết giới chính là như vậy. Nó có thể vô cùng lớn, lớn vô biên, không có giới hạn. Nhưng một khi tìm được cửa để phá giải, thì lại có thể nhỏ vô cùng. Nhỏ đến mức có thể nhấc chân bước ra ngoài. Trong rừng rậm này, kỳ thật có rất nhiều hung thú. Cố Tích Cửu vừa xông vào đã bị 4-5 con hung thú vây công liền. Cũng may công phu của nàng tuyệt thế, vô địch. Cho nên, nàng tự nhiên không quan tâm đến những công kích của đám hung thú này. 2-3 chưởng là giải quyết xong. Giải quyết xong, trong lòng nàng khẽ động. Linh lực của những hung thú này đều khoảng cấp 5, cũng không cao lắm. Xem ra, vị thần tôn này cũng sợ nhi tử mình đi lạc, bị hung thú bên trong nuốt chửng, cho nên đã cho vào một số hung thú có cấp tương đối thấp. Công phu của tiểu niệm mạch ít nhất cũng là tiêu chuẩn cấp kim tiên. Để hắn chiến đấu với những hung thú cấp thấp này chẳng phải là hơi quá mức cần thiết. Là kiểu dùng dao mổ trâu để giết gà sao? Cái này không giống với phong cách của vị thần tôn kia nhỉ? Cố Tích Cửu cảm thấy có chút khó hiểu, nàng cẩn thận lắng nghe, nhưng không nghe thấy tiếng gầm dữ tợn của hung thú khi nó bị quấy rầy. Có vẻ như tiểu gia hỏa đang trốn rồi. Trong rừng rậm này, hung thú nhiều như vậy. Cố Tích Cửu gần như cứ đi một đoạn liền đụng phải vài con. Nàng lười đánh nhau với bọn chúng, có thể tránh được là tránh ngay. Nàng có thuật thuấn gì, cho dù những con hung thú có nhìn thấy nàng thì cũng không đuổi kịp nàng được. Nơi này hơi có chút giống khu rừng rậm hắc ám ở hạ giới. Cố Tích Cửu nhớ tới năm đó, lần đầu tiên nàng tiến vào rừng rậm hắc ám chính là một lần cửu tử nhất sinh, cận kề cái chết, cơ hồ hao hết nửa cái mạng, giống như mọi thời khắc dãy giụa ở trên lưỡi đao. Bước chân nàng hơi khựng lại, trong mơ hồ có cảm giác như mình gặp được một người nào đó trong khu rừng hắc ám, và người đó đã cùng nàng đi suốt cuộc hành trình. Nhưng dù có nghĩ như thế nào, nàng cũng không thể nhớ nổi người đó là ai. Nàng đi loanh quanh trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, như thể ai đó đang gõ vào một hòn đá. Nàng lần theo âm thanh và tìm kiếm nó, cuối cùng cũng nhìn thấy thần niệm mạch. Tiểu gia hỏa nhìn qua rất chật vật, đầu tóc ướt sũng, quần áo cũng ướt một nửa, trước mặt hắn chất một đống củi ướt nhẹp, ngoài ra còn có một ít thịt ở bên cạnh. Hắn đang ngồi xổm ở đó, cố gắng đánh đá lấy lửa. Hắn hiển nhiên không biết nên làm như thế nào, gõ hồi lâu cũng không đánh ra mấy tia lửa. Cố Tích Cửu có chút khó hiểu. Một chút thuật pháp là có thể làm xong chuyện đó, nhưng tiểu gia hỏa này lại tựa như đang học phương thức sinh tồn nơi hoang dã. Chẳng lẽ ở đây hắn không dùng được pháp thuật sao? Cố Tích Cửu ẩn mình trên cây đại thụ ở trên đầu hắn. Sau khi hăng hái quan sát một lúc lâu, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, mở miệng nói: "Ta giúp người nhóm lửa, người chia cho ta một nửa phần thịt." Thần niệm mạch hoảng sợ, tay run lên, hòn đá trong tay rơi xuống đất. Thật khó khăn lắm mới đánh ra được một tia lửa nhỏ, nháy mắt lại biến mất không còn rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng, đôi mắt to tròn híp lại, đứng dậy lùi về phía sau một bước. "Ngươi là ai? Tại sao cứ đi theo tiểu gia?" Cố Tích Cửu lúc này mặc một chiếc áo choàng màu đen, trên mặt mang một chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ thẫm cực kỳ dữ tợn. Loại trang phục này làm cho người ta khó phân biệt được là nam hay là nữ như trước. Cố Tích Cửu đã đoán trước được tiểu gia hỏa này sẽ có kiểu phản ứng này, cho nên nàng khoanh hai tay, thản nhiên nói hai chữ: "Đi ngang qua." "Chạy đến Phạn Thiên Cung để đi ngang qua à? Cho rằng Phạn Thiên Cung là cái chợ bán thức ăn à? Muốn đi ngang qua thì đi ngang qua sao?" Thần niệm mạch rõ ràng là không tin lời nói nhảm nhí của nàng, vì vậy hắn lùi lại một bước và ánh mắt nhìn nàng càng cảnh giác hơn. Hiển nhiên, hắn coi nàng là kẻ xấu muốn dụ dỗ bắt cóc tiểu hài tử. Cố Tích Cửu khẽ cong môi, từ trong người lấy ra một khúc củi nhóm lửa hình nấm, lắc lắc trước mặt tiểu gia hỏa. "Nhìn thấy không? Đây là củi nhóm lửa, có thể bảo quản mồi lửa. Người có nó thì không cần phải gõ cục đá để phát ra lửa nữa." Nàng vừa nói vừa thổi một hơi vào khúc củi nhóm lửa. Ngọn lửa bùng lên. Đôi mắt của thần niệm mạch hơi sáng lên. Cuối cùng đồng ý thực hiện giao dịch này. Một đống lửa cuối cùng được đốt lên. Thần niệm mạch chia một nửa số thịt lợn rừng mà hắn săn được cho Cố Tích Cửu, còn mình thì cắt một nửa còn lại một cách gọn gàng và xiên nó trên cành cây để nướng. Cố Tích Cửu nhìn những miếng thịt được cắt gọn gàng, đồng đều về kích thước, thậm chí còn gọn gàng hơn những miếng thịt được cắt bằng máy. Nàng không nhịn được muốn bật cười. Cái này nếu như dùng thuật pháp mà cắt thì không có gì to tát, nhưng rõ ràng là hắn dùng quỷ thủ trong tay cắt ra, lại còn cắt như thế này. Hai tử này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về sự gọn gàng. Nhìn mái tóc và quần áo vẫn còn ướt của hắn, rõ ràng là hắn đã cố gắng hết sức để giữ cho chúng gọn gàng. Tóc ướt, quần áo ướt có thể khiến cho người ta bị cảm lạnh. Cố Tích Cửu giơ tay lên, dùng thanh khiết thuật trên người hài tử. Kết quả là quần áo và tóc tai của hài tử đều khô ráo. Thần niệm mạch bị hành động đột ngột của nàng làm cho giật mình, nhảy bật dậy, hơi lùi lại một chút. Khi phát hiện ra quần áo và mái tóc của mình đều khô hết, hắn liếc nhìn Cố Tích Cửu. "Thuật pháp của ngươi cũng không tệ nhỉ?" có thể sử dụng thuật pháp ở đây để phá vỡ phong ấn chức năng linh lực trong kết giới của phụ quân hắn. Xem ra, kẻ mặt quỷ bí ẩn này rất lợi hại. Cố Tích Cửu yên lặng cười cười, không nói gì. Thần Niệm Mạch cũng có tính toán, trò chuyện với nàng, cố gắng tìm ra lai lịch của nàng bằng cách nói bóng gió. Tiểu gia hỏa này ăn nói rất tốt. Cố Tích Cửu nhàn nhã ngồi dựa vào một gốc cây đại thụ. Thật ra, nàng đã có ý định trêu chọc hắn, muốn nhìn xem hắn bị chọc tức đến cùng sẽ làm như thế nào. Cho nên, nàng rất ít nói, gần như là không nói lời nào, ra vẻ rất lạnh lùng. Rõ ràng Thần Niệm Mạch đói là, vì vậy vừa nướng chín được một xiên liền ăn ngay. Kết quả còn chưa ăn đến miệng, thịt xiên trên que đã biến mất không thấy tăm hơi. Suýt chút nữa, hắn đã cắn thẳng một miếng vào trên nhánh cây. Hắn tức giận ngẩng đầu, liền thấy thịt xiên xếp thành hàng chui vào trong miệng Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu dùng mặt nạ che mặt, cho nên Thần Niệm Mạch vẫn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng. Thần Niệm Mạch rất phẫn nộ, thịt bay đến miệng, ai cũng sẽ vội vàng. Huống hồ, hắn đã đói đến nỗi, ngực dán vào lưng. Hắn lao thẳng qua. Trả thịt cho ta. Rõ ràng, hắn đã chia cho nàng một nửa rồi mà. Cố Tích Cửu không nhúc nhích, mà là như nước chảy mây trôi lui lại một trượng, trực tiếp dựa vào trên cành cây một thân cây khác. Người nói không giữ lời. Thần Niệm Mạch nắm chặt tay. Cố Tích Cửu nhìn hắn trợn tròn đôi mắt, liền muốn bật cười. Nhưng vẫn là nhịn xuống, thản nhiên, nói. Vừa rồi ta chỉ hứa cho ngươi mồi lửa để đổi lấy một nửa thịt của ngươi. Cũng không nói là ta không được cướp thịt nướng của ngươi. Trong giọng nói càng thêm thiếu đòn. Có bản lĩnh thì ngươi cướp lại đi nha. Nàng đã cách tiểu gia hỏa gần như vậy. Miếng ngọc bội bên hông vẫn chưa có phản ứng. Chẳng lẽ lần trước là trùng hợp chăng? Hay là phải ép cho hắn tức giận nhỉ? Thần Niệm Mạch tức giận thở phì phì nhìn nàng không nói lời nào, nhưng trong bụng lại có tiếng kêu ùng ục. Rất rõ ràng, tiểu gia hỏa đang đói là. Ngươi có thể nướng tiếp. Cố Tích Cửu hảo tâm đề nghị. Ngươi không được cướp nữa. Ánh mắt của Tích Cửu nhàn nhạt sắc bén. Ngươi có thể nghĩ biện pháp để ta không cướp. Thần Niệm Mạch hơi mím miệng nhỏ, dừng một chút. Vậy mỗi lần ta nướng hai xiên, ngươi một xiên, ta một xiên thì sao? Nếu thế này mà ngươi cũng không đồng ý, vậy ta dứt khoát không nướng nữa. Chúng ta ai cũng không được ăn. Tiểu Gia Hòa rất biết phán đoán tình huống, biết lúc này không có người giúp đỡ, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, mà không phải như một con bò nhỏ ương ngạnh lao vào bóng tối. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cố Tích Cửu gật đầu. Có thể. Vì vậy Thần Niệm Mạch lại nướng xiên, mỗi lần nướng hai xiên. Hai bàn tay nhỏ bé của hắn bận rộn thoăn thoắt nướng những xiên thịt giống hệt nhau như hai anh em sinh đôi vậy. Hắn đưa cho Cố Tích Cửu một xiên. Cố Tích Cửu nhìn xiên trong tay hắn. Ta muốn cái trong tay ngươi. Tiểu Gia Hỏa bị nàng chọc sắp phát giận, nói không chừng có thể hạ độc nàng. Thần Niệm Mạch không tranh cãi với nàng, trực tiếp đưa xiên trong tay cho nàng. Tiểu Gia Hỏa ăn rất ngon lành, mặc dù rất đói nhưng vẫn cố gắng không ăn ngấu nghiến. Thật ra hắn ăn rất nhanh, nhưng tư thế rất đẹp, không cho người ta cảm giác thô lỗ. Tiểu hài tử này lớn lên chắc chắn sẽ mê hoặc một đống người. Cố Tích Cửu vừa gặm xiên thịt nướng trong tay, vừa cảm thán trong lòng. Nàng là người lớn, lại đi cướp xiên của tiểu đậu đinh như vậy. Chà chà, Cố Tích Cửu cảm thấy mình dường như không có giới hạn. Hai tử nướng tổng cộng 6-7 lần, mỗi lần đều sẽ chia cho Cố Tích Cửu một xiên. Đôi khi Cố Tích Cửu muốn cái xiên trong tay hắn, đôi khi hắn trực tiếp đưa cho nàng luôn. Tính tình tiểu gia hỏa rất tốt, bất kể nàng muốn cái nào, hắn cũng đều đưa cho nàng. Nói thật, tiểu gia hỏa nướng thịt xiên ăn cũng không ngon. Trong mắt người sành ăn của Tích Cửu này, thậm chí có thể nói là khó ăn. Nhưng nhìn vào sự cố gắng nỗ lực của hài tử như thế, Cố Tích Cửu quyết định không đả kích hắn nữa, ăn hết tất cả xiên thịt mà hắn đưa cho. Ăn xong xiên thịt của hắn, Cố Tích Cửu mới phát hiện ra lương tâm, hỏi hắn. Ta ăn nhiều thịt nướng của ngươi như vậy, theo lý mà nói, ta có thể giúp ngươi một chút. Ngươi có cần ta giúp gì không? Thần Niệm Mạch rũ rũ cái áo choàng nhỏ của mình đứng dậy. Không cần. Có chí khí như vậy à? Cố Tích Cửu tiếp tục nói. Nói không chừng là có thể giúp ngươi tìm ra cách phá mắt trận. Thần Niệm Mạch vung tay nhỏ. Không cần, chúng ta đừng ai nấy đi. Quay người bỏ chạy, trong nháy mắt bóng người đã biến mất trong rừng cây. Chà chà, xem ra là tiểu hoa giả bị nàng dọa sợ rồi. Thực ra nàng rất muốn giúp hắn một phen. Ví dụ như chỉ cho hắn đường ra khỏi mắt trận này. Cố Tích Cửu đang định phi thân bay lên, trong bụng đột nhiên đau một trận như sông cuộn biển gầm. Không hay rồi, trúng độc rồi. Cố Tích Cửu nhướng mày không tin nổi. Bản thân nàng là cao thủ dùng độc, không có độc nào có thể qua mắt nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại lật thuyền trong mương, bị tiểu đậu đinh tính kế. Tiểu gia hỏa hạ độc thế nào vậy? Nàng cảm ứng trên người một chút, kinh ngạc phát hiện ra độc dược này cực kỳ bá đạo. Nếu không phải là công lực của nàng cực cao, chỉ e một khi độc phát ra, nàng đã phải trả giá ngay lập tức. Tiểu tử thúi, ra tay cay đấy. Mặc dù Cố Tích Cửu kinh ngạc, nhưng nàng cũng không sợ hãi, thừa dịp ngồi xuống tĩnh tọa. Hiện tại tu vi của nàng cao thâm khó lường, cho dù chất độc có đi vào trong cơ thể, cũng có thể trong nháy mắt bị nàng ép đẩy ra. Không ngờ, vừa mới ngồi xuống, trong không khí lại truyền đến mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này rất nhẹ, xen lẫn trong mùi cỏ cây. Nếu không phải Cố Tích Cửu là người có khứu giác nhạy bén như thế, người bình thường căn bản không ngửi thấy được. Mùi hương này cũng có độc. Xem ra, tiểu gia hỏa sợ độc không giết được nàng, cho nên còn bổ thêm một đao. Thần Niệm Mạch sử dụng độc dược của Tích Cửu cũng chưa từng thấy qua, nàng cũng không dám quá bất cẩn, cho nên nàng chợt lóe người trực tiếp thuấn di rời đi ngay. Mặc dù độc dược của Thần Niệm Mạch rất kỳ quái, bá đạo, nhưng công lực của Cố Tích Cửu tu luyện đã đến cấp độ này, không còn bất kỳ loại độc nào có thể đánh bại được nàng nữa. Vì vậy, nàng tránh vào một góc không người, lưu chuyển linh lực trong cơ thể một vòng. Chất độc đó đã bị nàng đẩy ra ngoài cơ thể. Nàng bật người dậy, ánh mắt khẽ lóe lên. Chà chà, xem ra tiểu gia hỏa thật sự bị chọc phát giận rồi. Cũng thật có chút bản lĩnh đây. Vậy để nàng thử xem công phu thực sự của hắn đi. Nàng nhấn một cái vào trong túi trữ vật, một con đại mãng xà đen như mực trực tiếp lao ra. Con đại mãng xà này đã bị Cố Tích Cửu thu phục khi nàng du ngoạn ở một ngọn núi lớn cách đây không lâu. Vốn dĩ muốn giết nó, nhưng lại thích vẻ đẹp của lớp vảy trên cơ thể nó. Màu sắc giống như ngọc đen, mỗi một chiếc vảy đều mơ hồ giống như một cánh hoa. Vì vậy Cố Tích Cửu liền thu nạp nó, vẫn luôn nuôi giữ nó ở trong túi trữ vật. Con mãng xà này tràn đầy dã tính, nó là yêu thú cấp 8. Khi nó xuất hiện, liền mang theo một trận gió tanh. Cố Tích Cửu đưa mảnh vải bị xé ra từ trên người của Tiểu Niệm Mạch, phẩy phẩy trước mắt nó. Đôi mắt của mãng xà bắn ra một tia sáng hùng dữ, táp một tiếng phóng đi ngay. Rõ ràng là đi tìm Thần Niệm Mạch gây rắc rối. Tiểu Niệm Mạch và mãng xà đen đánh nhau. Con mãng xà đen di chuyển nhanh như tia chớp và còn phun ra sương độc. Trong lúc đánh nhau với nó, hành động của Tiểu Niệm Mạch hơi chậm một chút và bị nó cuốn vào. Con mãng xà đen quấn quanh người hắn hai vòng, rồi sau đó thắt chặt ở giữa. Tiểu Niệm Mạch bị sức mạnh to lớn của nó ép đến ngạt thở, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng hai tay cũng bị mãng xà đen quấn lấy, nhất thời không thoát ra được. Con mãng xà đen càng ngày càng siết chặt. Tiểu Niệm Mạch bị quấn đến mức choáng váng mặt mày, trái tim như muốn vỡ tung, khuôn mặt nhỏ dần dần tái xanh, nhưng con mãng xà đen vẫn không có ý định buông tha hắn. Nó chơi thực sự. Một khi tính mạng bị đe dọa, mọi người thường có thể bộc phát tiềm năng lớn nhất của mình, và Tiểu Niệm Mạch cũng không ngoại lệ. Trong lúc hoảng hốt, không ngờ hắn không cần thầy dạy cũng hiểu được thuật rút xương. Thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại gấp đôi. Nhân lúc mãng xà đen còn chưa kịp phản ứng, hắn nhún mũi chân một cái, người đã bay lên trời rồi. Cố Tích Cửu ở trong bóng tối, đương nhiên quan sát thấy. Nàng không muốn tính mạng của Thần Niệm Mạch, nàng chỉ muốn ép hắn phát huy ra hết khả năng lớn nhất. Vốn dĩ, nhìn thấy hắn sắp không chống đỡ nổi, đang định ra tay. Đột nhiên nhìn thấy hắn lộ ra chiêu thức ấy, cũng ngẩn người. Ngón tay nàng đang giơ pháp quyết lên, lại buông xuống. Tiểu Niệm Mạch chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy. Một khi trốn thoát, hai mắt hắn đều đỏ hoe. Mà mãng xà đen, thức ăn sắp tới miệng của nó, đột nhiên bay đi, rất tức giận. Thân hình dài ngoằng, nó như tia chớp đuổi theo tiểu niệm mạch. Rất hiển nhiên là nó cũng không muốn buông tha hắn. Tiểu niệm mạch cũng liều mạng luôn. Hắn đã học được một bộ công pháp cực kỳ lợi hại từ mẫu thân mình. Một khi thi triển thì quỷ thần khó lường. Cho dù là thần tiên cũng không thể bắt được nàng ấy. Bây giờ, tiểu niệm mạch đang thi triển với con mãng xà đen này. Vây lượn xung quanh con mãng xà đen. Nhìn thì thấy tình huống rất nguy hiểm. Nhưng con mãng xà đen thậm chí không tóm lấy được một mảnh quần áo của hắn. Một lúc sau, tiểu niệm mạch đã tìm ra cách thức của mãng xà đen. Cuối cùng, chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Cách xa 7 tấc bắt đầu tấn công con mãng xà đen. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc con mãng xà đen kia bị hắn chặt một kiếm đứt đầu, nằm chết trên mặt đất. Tiểu niệm mạch mệt đến mức thở không ra hơi, ngồi bệt xuống đất, nhìn chăm chăm xác con mãng xà đen đến xuất thần. Phụ quân hắn thật sự không muốn mạng của hắn. Cho nên những con hung thú bị ném vào rừng rậm kia, nếu là những con đại hung thú, một khi hắn giết chết chúng, chúng sẽ lập tức biến mất. Cho dù hắn không địch lại, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Chỉ là những con vật nhỏ vô hại đó là có thật. Và bây giờ con mãng xà đen hung dữ và cực độc như vậy cũng là có thật. Nếu lần này hắn hành động chậm hơn một chút, chỉ e là đã biến thành món ăn trong miệng con mãng xà đen rồi. Một thứ nguy hiểm như vậy chắc hẳn không phải là do phụ quân thả xuống phải không? Vậy đó là ai? Rốt cuộc, tiểu niệm mạch nhớ tới kẻ mặt quỷ thần bí kia, nắm chặt nắm tay nhỏ. Khỏi phải hỏi, con mãng xà đen này hẳn là do gia hỏa kia thả xuống. Gia hỏa kia nhất định chưa chết, hiện giờ không biết đang trốn ở cái xó xỉnh nào đó nhìn hắn chiến đấu giành lấy mạng sống đây. Tiểu niệm mạch càng nghĩ càng thấy có khả năng này, lại càng cảnh giác hơn. Hắn giơ chân đá con mãng xà đen đã chết, không chết thêm được nữa, rồi xoa xoa cái bụng đang sôi ủng ục của mình, trong lòng quyết định, dứt khoát làm thịt con mãng xà đen kia luôn. Da mãng xà đen, đen tuyền như mực, nhưng thịt rắn lại có màu trắng sữa, trong suốt giống như miếng format ngon nhất. Tiểu niệm mạch cắt một khúc phần ngon nhất trên mình con mãng xà, sau đó đốt lửa và nướng nó. Lần này không còn ai tranh giành thức ăn với hắn nữa. Thịt mãng xà rất ngon, là ngon xưa nay chưa từng thấy. Hắn vui vẻ ăn no nê. Sau khi ăn xong, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân tăng lên gấp bội, ý chí chiến đấu dâng cao. Sau đó, sải bước đi. Hắn vừa đi không bao lâu, Cố Tích Cửu liền hiện thân. Nàng cúi người kiểm tra đống da thịt mãng xà một chút. Khẽ lắc đầu, nhìn về hướng tiểu niệm mạch rời đi, ánh mắt khẽ lóe lên. Miếng ngọc bội bên hông nàng cuối cùng cũng có phản ứng lại, tỏa ra ánh sáng hào quang nhàn nhạt, rất đẹp. Cái được gọi là người truyền tin của thiên đạo trong đầu nàng đã nói với nàng rằng, một khi miếng ngọc bội này nhìn thấy chủ nhân thật sự, nó sẽ phát ra những tia sáng nhiều màu sắc. Bây giờ thoạt nhìn thần niệm mạch dường như có một số dấu hiệu cho thấy, hắn chính là thiên đạo chi chủ. Nhất định phải đẩy hắn đến giới hạn cuối cùng. Giọng nói bất nam, bất nữ vang lên trong đầu. Cố Tích Cửu dừng một chút. Xem ra nàng ép vẫn chưa đủ. Nàng khẽ nhắm mắt lại, vung tay lên không trung. Một lúc sau, trong không trung truyền đến tiếng vo ve. Một tảng màu đen to lớn lao thẳng vào trong rừng nhiệt đới. Thần niệm mạch không nghĩ tới, vừa mới giết xong con mãng xà đen, còn chưa kịp thực sự thở một hơi, lại có một đàn rơi quái dị lao đến rồi. Loài rơi quái dị này rất hung dữ, răng nanh trong miệng giống như hai hàng răng cưa. Tiểu niệm mạch tận mắt nhìn thấy, loại rơi quái dị này cắn một miếng vào tảng đá xanh lớn, trực tiếp gặm tảng đá xanh lớn đó thành bột phấn luôn. Loại quái thú này không phải là một con, mà là một đám. Giống như một đàn ong vỏ vẽ dày đặc vây quanh tiểu niệm mạch, khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc như thể mình đã chọc vào tổ rơi vậy. Có quá nhiều rơi. Tấn công mọi hướng 360 độ. Thanh bảo kiếm của tiểu niệm mạch xuất hiện một chút sơ hở. Một con rơi đã tận dụng xông vào và cắn một miếng vào quần áo trên ngực hắn. Bộ quần áo nhanh chóng tan chảy như thể bị axit sulfuric ăn mòn. Tiểu niệm mạch chấn động, không cần suy nghĩ nhiều, vung tay ném quần áo ra khỏi người luôn. Cứ như vậy, trên người hắn chỉ còn lại một cái áo lót và một cái quần lót, lộ ra cánh tay nhỏ trắng như tuyết. Có quá nhiều rơi, trên người hắn nhanh chóng có thêm nhiều vết thương. Trên hai cánh tay nhỏ bé của hắn có mấy vết cắn, rướm máu. Ngay cả chiếc quần lót cũng bị xé thành quần ăn mày. Từng sợi một, cảnh xuân nho nhỏ của hắn gần như cũng sắp lộ ra rồi. Rất may là đầu cánh của con rơi quét qua chiếc quần lót của hắn. Nếu bị nó cắn, để tránh bị ăn mòn da, tiểu niệm mạch sẽ phải cởi quần ra và chiến đấu. Trên một cây đại thụ, Cố Tích Cửu lặng lặng ngồi ở nơi đó quan sát trận chiến đấu phía dưới. Theo cách này, hẳn là xem như đã ép hắn đến mức tận cùng rồi nhỉ. Nàng giơ tay gõ nhẹ miếng ngọc bội bên hông. Miếng ngọc bội vẫn còn tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Thật ra là ngươi nhận lầm người rồi phải không? Người kia sao có thể là một tiểu hài tử như thế này? Nàng khẽ thở dài một hơi, rồi lại nhìn hài tử đang liều mạng kia. Quên đi, không chọc hắn nữa. Đừng làm hắn bị thương thật. Nàng đang định làm gì đó thì đột nhiên nhìn thấy một tia sáng màu vàng từ trên người tiểu niệm mạch đang chiến đấu sống chết bùng phát. Ánh sáng màu vàng nhàn nhạt có 7 màu. Cùng lúc đó, miếng ngọc bội bên hông nàng cũng đột nhiên tỏa ra một quầng sáng nhiều màu sắc, như tương tác phối hợp từ xa với ánh sáng phát ra từ cơ thể thần niệm mạch.